Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2574, vì tình sở khốn. Xem ra Tuệ Giác Đại Sư nói đều là thật, vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng. Chúng ta đã lần nữa thân rơi vào Bạch Phật Di Lặc tạo dựng pháp trận bên trong. Mặc dù ta không biết đây là cái gì pháp trận, nhưng là này pháp trận so với dĩ vãng chúng ta gặp được bất luận cái gì pháp trận đều phải kinh khủng hung hãn. Nó đây là để chúng ta mình giết chính mình, tại đau khổ cùng trong tuyệt vọng tàn nhẫn chết đi. Vừa rồi hết thảy đều quá chân thực, chân thực tựa như là vừa vặn phát sinh qua đồng dạng. Cho đến bây giờ ta cũng không dám hoàn toàn xác định vừa rồi phát sinh hết thảy là giả. Lắng lại một hồi lâu, không ngừng nặng nhọc thở dốc, ta như vậy ngạnh mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Lúc này, vô số khóc giống thanh âm, vô số bi thảm hò hét tràn ngập tại bên tai. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, chúng ta bên này các đại môn phái người cùng tam đại tộc người, tuyệt đại đa số người đều ôm đầu khóc ồ lên. Còn có người lấy ra pháp khí, hướng phía chính mình ngực ổ đâm xuống. Chính mình kết thúc tính mạng của mình. Ba xà tộc cái nào đó bán thú nhân trong miệng hô hào cha mẹ, không ngừng dùng đầu hướng phía trên một tảng đá va chạm tới. Đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn là va chạm không thôi. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử cũng là khóc ròng ròng, giống như điên, một bên quơ trong tay pháp kiếm, một bên bi thống nói, ta Triệu Thiên Nghĩa không xứng làm này Nghĩa lão tộc tộc trưởng. Nghĩa lão tộc chết nhiều người như vậy, còn bị nhất quan đảo ức hiếp mấy chục năm, con của mình cũng tại trước đây không lâu chiến tử, ta bộ xương già này sống còn có cái gì ý nghĩa, không bằng chết đi coi như xong. Nói Triệu Thiên Nghĩa liền giơ kiếm, hướng phía trên cổ mình xóa đi. Trong lòng ta hoảng hốt, đang muốn dùng mê tung bát bộ lách mình đi qua, Tuệ Giác Đại Sư liền đã đến hắn bên cạnh, bắt lại kiếm trong tay hắn. Một cái tay khác Phật quang chợt hiện, chụp về phía hắn trán. Kia Triệu Thiên Nghĩa liền toàn thân chấn động, đứng thẳng bất động tại đương trường. Thiến Nhi, Nhã Thiến, ta có lỗi với ngươi. Năm đó ngươi trọng tật mang theo, ta Ngô Niệm Tâm đã dùng hết thảy biện pháp, đều không có đem ngươi cứu sống. Liền Tiết gia kia hai vị huynh đệ cũng là không thể làm gì. Đã nhiều năm như vậy, ta Ngô Niệm Tâm không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Không phải ta không muốn đi cùng ngươi, mà là ta có một ít chưa hoàn thành tâm nguyện. Ngươi không muốn đi, ngươi chờ ta một chút, ta cái này đi cùng ngươi. Một thanh âm tại sau lưng ta thì thầm lên, thanh âm này dị thường quen tai. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người nói chuyện lại là ta Cao Tổ gia. Trong tay hắn cầm hàn quang lập lòe huyền hồn kiếm, cũng nhắm ngay cổ của mình, làm bộ liền muốn vuốt xuống đi. Ngã sát lạc, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì pháp trận? Ta Cao Tổ gia tu vi cao như vậy, vậy mà cũng trúng chiêu. Lúc này Cao Tổ gia nước mắt tuôn đầy mặt, thương tâm không thôi. Vừa rồi Tuệ Giác Đại Sư nói ta có tâm ma, xem ra Cao Tổ gia tâm ma so ta còn nặng hơn. Bằng không lấy hắn tu vi như vậy, không đến mức ngăn cản không nổi, thương tâm thành bộ dáng như vậy. Nhìn thấy Cao Tổ gia muốn cắt cổ, ta vội vàng lách mình đi qua, đi bắt ta Cao Tổ gia tay. Lúc này Cao Tổ gia là nhắm mắt lại, xoay tay lại chính là một kiếm hướng phía ta chém giết mà đến. Kích động nói, Hoàng Á Mỹ, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng lại tới tìm ta. Trong lòng ta cũng chỉ có Trung Nhã Thiến một người, ta Ngô Niệm Tâm cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Lão gia tử một kiếm này rất nặng, ta miễn cưỡng né tránh. Ngay sau đó, hắn lại giơ lên trong tay kiếm muốn cắt cổ. Lúc này, Vô Vi chân nhân đột nhiên tiến lên, đi qua ngăn cản ta Cao Tổ gia, lập tức cùng hắn đánh nhau chết sống lại với nhau. còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây giúp một tay a. Vô Vi chân nhân một bên cùng ta cao tổ ra chiến đấu, một bên hướng phía ta bên này chào hỏi tới. Ta lên tiếng, vội vàng vọt tới, cùng Vô Vi chân nhân cùng đi đối phó ta cao tổ ra. Đại gia, đây rốt cuộc là cái gì phá pháp trận? Toàn bộ liền lộn xộn, làm cái chúng ta toàn bộ trong đội ngũ người đều điên điên khùng khùng, khóc sướt mướt. Hơn nữa đã có rất nhiều người cắt cổ tự sát, còn không có gặp được Bạch Phật Di Lặc, bên này liền chết nhiều người như vậy. Ngay tại ta cùng Vô Vi chân nhân liên thủ đối phó ta cao tổ ra thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên từ một bên xuất hiện, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Bị pháp trận huyễn tượng mê hoặc, cao tổ ra tu vi nhận lấy rất lớn hạn chế, cùng dĩ vãng là không cách nào sánh được. Dù là như thế, ba người chúng ta mới phế đi khí lực thật là lớn đem ta cao tổ ra khống chế. Vô Vi chân nhân cả người đều nhào vào cao tổ ra trên người, gắt gao cuốn lấy hắn. Lão Hoa liền vội vàng tiến lên, không nói hai lời, dùng tử kim bát một chút chụp tại ta cao tổ ra trên đầu. Cao tổ ra toàn thân phát run, rất nhanh mới bình tĩnh lại. Nhìn thấy cao tổ ra rốt cuộc bị khống chế lại, ta mới thở phào một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha ha ha, ngươi tính là thứ gì? Ngươi phụ ta, ta liền để ngươi hối hận cả một đời, để ngươi cả một đời đều không gặp được ta. Lần này ngươi hài lòng đi, ta chết cho ngươi xem. Ha ha ha, một cái điên thanh âm lần nữa truyền tới, ta theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng thấy là kia Lãnh Nguyệt sư thái, vừa khóc lại cười, còn dùng tay bên trong phất trần cuốn lấy cổ của mình. Xem ra là nghĩ siết chết chính mình. Như vậy một cái lãnh nhược băng xương sư thái, lúc còn trẻ cũng là có chuyện xưa người a. Tại này pháp trận bên trong, phàm là vi tình sở khốn người, đều là nhận tâm ma quấy nhiễu nặng nhất. Ta nghĩ hẳn là như vậy. Chẳng hạn như ta cao tổ ra cùng Lãnh Nguyệt sư thái. Đừng nhìn Lãnh Nguyệt sư thái lúc này như thế điên, đệ tử học tập theo hắn cả đám đều 10 phần bình thường. Mấy cái đi qua, đem kia Lãnh Nguyệt sư thái hất tung ở mặt đất, gắt gao ấn xuống nàng. Ta phát hiện kia thanh thuần vô cùng tiểu ni cô Úc Linh cũng không có nhận đến pháp trận quấy nhiễu. Nàng cau mày, đem kia hỗn độn chân linh đỉnh đặt ở trên mặt đất, theo trên người lấy ra một khối xương rồng bỏ vào, sau khi đốt liền ngồi ở kia hỗn độn chân linh đỉnh bên cạnh niệm tụng dạy kinh văn. Thanh âm rất nhẹ như sương mù thổi qua núi đồi, Phật âm lượn lờ chậm chậm hướng phía bốn phía mờ mịt mà đi. Núi Nga Mi còn lại mấy trăm đệ tử cũng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi theo Úc Linh tiểu ni cô cùng nhau niệm tụng dạy Phật kinh. Không riêng gì núi Nga Mi người, những cái kia Ngũ Thai Sơn, Tề Vân núi, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, Tháp Nhĩ chùa, đợi chút các chùa miếu lớn cao tăng nhau nhau ngồi trên mặt đất, nương theo Úc Linh tiểu ni cô niệm tụng kinh văn cùng nhau bắt đầu niệm tụng. Lượn lờ Phật âm tại toàn bộ không gian bên trong qua lại phiêu đáng, sinh ra to lớn cộng minh, lại thêm kia hỗn độn chân linh đỉnh cùng xương rồng hương cộng đồng phát huy tác dụng, tựa như là có thể đưa đến yên ổn tâm thần người, loại trừ tâm ma tác dụng. Dần dần, bốn phía những cái kia thương tâm gần chết kêu khóc thanh âm dần dần nhỏ rất nhiều. Rất nhiều người ngồi dưới đất không nhúc nhích, yên tĩnh cảm thụ được này Phật âm bao phủ. Ta ngẩng đầu hướng phía ta cao tổ ra phương hướng nhìn lại thời điểm, phát hiện lão nhân gia ông ta đã hoàn toàn khôi phục thần trí, thu hồi kiếm hồn, chỉ là hắn trên gương mặt kia còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Biểu tình cũng là dị thường ngưng trọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.